Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4878, chuyện gì xảy ra? Chương 4882, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Chu Hoành Vũ kinh hoàng ở giữa, một đạo thanh thúy giọng nữ, tại Chu Hoành Vũ trong đầu vang lên, Ma Vương bệ hạ, hiện tại là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, nghe được đạo này thanh thúy giọng nữ. Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Ai tại trong thức hải của hắn nói chuyện? Là Âm Linh Nhi sao? Thế nhưng là nàng bây giờ không phải là tại hỗn độn chi hải sao? Mà lại, Âm Linh Nhi cũng không phải cái thanh âm này à? Chỉ một chút sững sờ. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Đúng rồi, người này, hẳn là Cam Ninh. Vì xuyên qua băng phôi phong bạo. Chu Hoành Vũ đem Cam Ninh cất vào trong ống tay áo của mình. Cái này cái gọi là y phục, bất quá là linh ngọc chiến thể huyễn hóa ra tới. Hắn chất liệu, kỳ thực cũng là hỗn độn linh ngọc. Từ góc độ này đã nói, Chu Hoành Vũ nhưng thật ra là đem Cam Ninh chứa vào linh ngọc chiến thể bên trong, mở ra tới trong không gian thứ nguyên. Hiện tại, Chu Hoành Vũ trở lại điên đảo ngũ hành giới sau, Cam Ninh thì tương đương với gửi ở Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể bên trong. Đối với Cam Ninh, Chu Hoành Vũ còn là tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vậy, tỉnh táo lại về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên đem tình cảnh trước mắt đơn giản nói tóm tắt nói ra. Tiếp thu được Chu Hoành Vũ truyền đến tin tức, Cam Ninh nhanh chóng phân tích bắt đầu. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ trong thức hải, Cam Ninh thanh âm liền lần nữa vang lên. Ma Vương bệ hạ, ngài có thể hướng gác cổng hỏi thăm một chút, nơi này là không phải Kim Lan Thánh Tôn phủ đệ? Hả? Cái nghi vấn này vừa mọc lên, Chu Hoành Vũ liền trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy. Khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái ở giữa, Chu Hoành Vũ cất bước hướng Bạch Ngọc cổ bảo cửa chính đi tới. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cất bước đi tới, nơi cửa 10 tên yêu tộc hộ vệ càng phát khẩn trương. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ xa xa ngừng lại, lớn tiếng nói, xin hỏi một chút, nơi này là Kim Lan Thánh Tôn phủ đệ sao? Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ tra hỏi, cái kia mấy tên thủ vệ ngạc nhiên sững sờ. Sau một khắc, sở hữu thủ vệ nhất thời thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận muốn một nghĩ, nếu quả như thật là Hoành Vũ Ma Vương trở lại lời nói, làm sao có thể như thế nghênh ngang đến nơi đây? Chỉ sợ là muốn bao xa, liền có bao xa, nửa bước cũng sẽ không tới gần đi. Đối phương giữa ban ngày, như thế quang minh chính đại đi tới hỏi đường, hoàn toàn chứng minh trong lòng đối phương không có quỷ. Trên thực tế, yêu tộc bản thân, liền không cho rằng Hoành Vũ Ma Vương sẽ tới nơi này. Chỉ lưu một cái tiểu đội 10 người, phụ trách trông coi. Lấy ngăn cản người không có phận sự tùy ý tới gần. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi đường, 10 tên hộ vệ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực chính bọn hắn cũng rõ ràng, nếu như là Hoành Vũ Ma Vương đích thân tới lời nói, bọn họ căn bản không thể nào ngăn cản. Nhớ năm đó, Hoành Vũ Ma Vương lấy lực lượng một người đâm liền Kim Điêu tộc 9981 thành viên thượng tướng. Uy thế như vậy, như thế nào bọn họ những thứ này tiểu binh sĩ có thể ngăn cản? Hít vào một hơi thật dài, hộ vệ tiểu đội trưởng tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, Kim Lan Thánh Tôn phủ đệ không ở nơi này. Người theo con đường này, một mực đi về phía nam đi, ngoặc kép, đi đến cuối cùng về sau, hướng phải rẽ ngang, liền có thể nhìn đến Kim Lan Thánh Tôn phủ đệ. Cảm ơn người tiểu đội trưởng kia. Chu Hoành Vũ xoay người, dọc theo đường một đường đi tới. Một đường trong lúc hành tẩu, Chu Hoành Vũ tại trong thức hải, cùng Cam Ninh trao đổi. Đối với Cam Ninh, Chu Hoành Vũ vẫn là vô cùng tín nhiệm. Làm ma tổ, Chu Hoành Vũ đối ma tộc con dân, là có thể cho tuyệt đối tín nhiệm. Cùng Âm Linh Nhi so ra, Cam Ninh là hoàn toàn khác biệt. Âm Linh Nhi cũng không phải là ma tộc một viên. Bởi vậy, một khi Âm Linh Nhi chứng đạo thành thánh, thành tựu chí thánh, liền sẽ tìm về bản thân. Bất luận cái gì phương thức, cũng không có cách nào đối nó tiến hành khống chế. Mà Cam Ninh khác biệt, làm ma tộc một viên, ma tổ cũng là chúa tể. Phản bội ma tổ, ma lực thân hòa độ chẳng những sẽ trong nháy mắt về không, thậm chí sẽ cắt giảm thành số âm. Phản bội ma tổ người, sẽ bị ma lực chỗ nguyền rủa. Nói trắng ra điểm, thân là ma tộc một viên, đều thiếu ma tổ vô cùng lớn nhân quả. Thực lực càng cao, thiếu thì càng nhiều, cho dù chứng đạo thành thánh, cũng vô dụng. Cảnh giới cùng thực lực càng cao, thiếu nhân quả lại càng lớn. Một khi thật chính đạo thành thánh, cái kia thiếu nhân quả so với trời còn lớn hơn. Một khi phản bội, nhân quả luân hồi phía dưới, một thân thực lực trong nháy mắt về không, liền nhục thân đều sẽ hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có một đạo sinh mệnh ấn ký, độn nhập hư không. Mà lại, cho dù đầu thai chuyển thế, cũng không có tác dụng gì. Chuyển thế về sau, sẽ bị ma lực nguyền rủa, hơn nữa còn là tử khắc. Làm ma tộc một viên, là tuyệt đối không thể phản bội ma tổ. Thực lực càng cao, liền càng không thể. Đáng nhắc tới chính là, thánh tôn trở xuống, nhân quả thiếu lại tương đối nhỏ. Làm ma tộc một viên, chứng tất nhiên là ma đạo. Mà ma đạo pháp tắc cùng thần thông, đều nguồn gốc từ ma tổ. Bởi vậy, đối với ma tộc thánh tôn tới nói, một khi phản bội ma tổ, liền sẽ bị ma đạo vứt bỏ. Một thân tu vi, trong nháy mắt hóa thành hư không. Đương nhiên, không chỉ là Chu Hoành Vũ nắm giữ dạng này ưu thế. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, đều có được dạng này ưu thế. Làm nhất tộc chi tộc, bọn họ là sẽ không bị các con dân phản bội. Cái nào Long tộc, dám phản bội Tổ Long? Cái nào Phượng tộc, dám phản bội Tổ Phượng? Cái nào Kỳ Lân tộc, dám phản bội Tổ Kỳ Lân? Bởi vậy, đối với Cam Ninh, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn tín nhiệm. Cùng nhau đi tới, Chu Hoành Vũ đem tình cảnh trước mắt kỹ càng nói ra, tiền căn hậu quả, toàn bộ đều như thật nói cho Cam Ninh. Nghe Chu Hoành Vũ giảng thuật, Cam Ninh không khỏi nhìn mà than thở. Lấy lực lượng một người, liền chảm kim điêu tộc 81 thành viên thượng tướng. Mà lại, cái này 81 thành viên thượng tướng, cũng đều là đệ nhất thánh tôn. Trong đó thậm chí còn bao gồm kim điêu tộc đệ nhất cao thủ. Kim điêu tộc trưởng, sau cùng tuy nhiên chiến bại bỏ mình, nhưng là Cam Ninh lại không có chút nào cảm giác sỉ nhục. Dù sao, Hoành Vũ Ma Vương, không phải bất lực phản kháng, mà là bởi vì thích, không muốn phản kháng. Trọng yếu nhất chính là, hắn là chết tại chính mình nữ nhân trong tay. Tuy nhiên Hoành Vũ Ma Vương không có nói, nhưng là Cam Ninh tự nhiên có suy đoán của mình. Ma Vương đã có thể liền chảm 81 thành viên thượng tướng, liền có thể chảm thứ 82 thành viên thượng tướng. Mà lại, ngay lúc đó Kim Tiên Nhi bất quá là mới vào thánh tôn cảnh giới mà thôi. Hắn thực lực tại 81 tôn trong yêu tướng, tuyệt đối là yếu nhất một cái. Không có đạo lý đem tất cả cao thủ đều chém giết, sau cùng lại chết tại yếu nhất một cái con tôm nhỏ trong tay. Sướng nghĩ một hồi cảnh tượng lúc đó, trong lúc nhất thời, Cam Ninh không khỏi say. Cam Ninh sở dĩ có thể trở thành cái thế vô song hải quân đại đô đốc, thật không phải là may mắn. Cam Ninh nhất chỗ kinh khủng, cũng là trung tình năng lực. Chủ mưu hoạch sách thời điểm, nàng tổng là có thể đúng mức phán đoán ra ý nghĩ của đối phương. Tổng là có thể tinh chuẩn phán đoán ra đối phương chỗ có sắp xếp cùng bố trí. Đối phương nhất cử nhất động, đều tại phán đoán của nàng bên trong. Trong lòng bàn tay, biết người biết ta phía dưới, tự nhiên là trăm trận trăm thắng. Bởi vậy, làm Cam Ninh thay đổi đến Kim Tiên Nhi góc độ lúc, nàng hoàn toàn có thể cùng ngay lúc đó Kim Tiên Nhi trung tình. Sướng nghĩ một hồi, nếu như cũng có một người nam nhân như thế yêu tha thiết nàng, đối mặt nàng nổi giận một kiếm, lại không tránh không né, càng không hoàn thủ, đơn giản là đối nàng áy náy, mà cam nguyện cúi đầu liền giết. Hoành Vũ Ma Vương lấy cái chết, đã chứng minh hắn đối Kim Tiên Nhi thích là chân thành. Bên trong không có nửa điểm hư giả cùng đùa bỡn. Hoành Vũ Ma Vương dùng tính mạng của mình bảo toàn Kim Tiên Nhi tôn nghiêm cùng vinh diệu. Nàng sở hữu nỗ lực đều là đáng giá. Mấp máy đỏ bừng bờ môi, Cam Ninh thu hồi tinh thần. Giờ này khắc này, thời gian là vô cùng cấp bách. Nàng không có thời gian suy nghĩ những cái kia kiều diễm sự tình. Vì kế hoạch hôm nay, nàng nhất định phải vì Hoành Vũ Ma Vương chủ mưu hoạch sách. Nghĩ hết tất cả biện pháp, giúp Hoành Vũ Ma Vương cứu ra Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ. Hết chương.